Quan hệ bất chính muội muội. Chương 19, nhà của Lý Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả lúc lên xe rồi mà mặt cô vẫn còn đỏ, tim thì vẫn đập liên hồi. Sao thân thể cô hôm nay không nghe lời thế này? Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô. Màn hình hiện tên, Lý Nhất. Cô ngạc nhiên, cô lưu số của Lý Nhất khi nào vậy chứ? Tiếng chuông reo một hồi lâu cô mới gác máy. Có chuyện gì? Lý Nhất đầu dây bên kia không giấu nổi sự vui mừng. Vui vẻ nói. Thật may chị đã bắt máy. Cô không thích vòng vo hỏi thẳng. Cậu có chuyện muốn nói. Đầu dây bên kia nhanh nhảu đáp. Đúng, em có chuyện muốn nói với chị. Chị gặp em được không? Cô ngờ vực. Sao cậu ta lại muốn gặp riêng cô? Rồi nhỡ các nữ sinh trong trường mà bắt gặp được thì kiểu gì cô cũng không yên thân. Cô nói nhanh, cậu nói ở đây cũng được mà. Thái độ bên kia từ vui mừng thành trầm mặc. Cậu ta lạnh giọng nói, tôi muốn gặp chị ngay bây giờ. Hẹn gặp ở Lý gia. Nói xong, Lý Nhất tắt máy. Cô thở dài nhìn màn hình tối đen. Cậu ta bị làm sao vậy? Đúng là chẳng khác gì tên ác ma lúc nãy. Thượng lưu như các người bộ thích sai bảo người khác vậy hả? Đầu thì nghĩ vậy nhưng cũng nói với bác tài xế. Đưa tôi đến Lý gia. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã đậu ngay trước nhà Lý gia. Cô đúng là phải trầm trồ về khối gia sản của nhà họ Lý. Nhà thế này định cho người khổng lồ ở sao? Nếu nhà họ Vũ đứng nhất thì chắc nhà họ Lý phải đứng nhì rồi. Cô vừa đến cổng thì đã có hai cô giúp việc chạy ra hỏi. Cô là Khiết Băng. Cậu chủ đang chờ cô bên trong đấy ạ. Cô ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn rồi đi vào sảnh lớn. Lý Nhất vừa thấy cô liền bổ nhào ôm lấy cô làm cô hết hồn một phen. Cô nhanh chóng đẩy Lý Nhất ra hỏi. Cậu gọi tôi đến tận đây làm gì? Lý Nhất cười tươi nói. Tại tôi nhớ chị quá nên muốn gặp chị. Cô ngơ ra. Tên này rảnh rỗi đến vậy sao? Mới gặp ở trường mà làm như một năm không bằng. Cô hậm hực nói. Tôi có việc phải về. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép. Cô bực mình định quay về nhà vừa bước được một bước thì cậu ta gằn giọng nói. Để tôi xem thử bản lĩnh nào để chị bước ra khỏi cửa. Cô kinh ngạc quay lưng lại. Cô thoáng chốc sợ đến nỗi da gà. Ánh mắt cậu ta đã thay đổi hẳn. Ánh mắt đó cậu ta như muốn thách thức nếu cô dám bước ra thì hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường. Cô vẫn còn muốn đi học. Còn đến một năm nữa thôi là cô có thể tốt nghiệp rồi. Cô muốn có bằng tốt nghiệp để khoe với mẹ. Nghĩ đến đó, cô đành ngậm ngùi nói. Tôi ở lại. Vẻ mặt cậu ta ngay lập tức thay đổi. Lập tức chạy đến bên cô. Kéo tay cô nũng nịu nói. Chị đi lên lầu phòng tôi đi. Tôi giới thiệu phòng của tôi cho chị. Cô bị cậu ta kéo lên phòng. Tâm trạng vẫn còn ngơ ngác. Cậu ta thay đổi 180 độ chóng mặt. Cậu ta bị đa nhân cách sao? Nghĩ một lúc thì mới phát hiện cậu ta đã kéo cô lên đến tận phòng. Phòng cậu ta được trang trí một màu trắng đen nam tính. Cách bày trí cũng khá đơn giản nhưng đặc biệt toát lên vẻ sang trọng. Lý Nhất cười cười nói. Chị là người con gái đầu tiên vào phòng tôi đấy. Kể cả người giúp việc nữ cũng chưa từng vào. Cô cũng không quan tâm lắm. Thấy cổ họng hơi khô khốc nói. Tôi muốn uống chút nước. Lý Nhất cầm tay cô nói. Tôi đi pha nước cho chị. Cô nhanh chóng ngăn lại. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Cậu ta buồn bã buông tay cô ra nói. Chị đi xuống lầu, phòng bếp ở phía tay phải. Cô gật đầu đi xuống lầu tìm phòng bếp. Vừa xuống phòng bếp, một chị giúp việc nhanh chóng bắt lấy tay cô nói. Tôi nói chuyện với chị một chút được không? Cô nghe vậy cũng không từ chối. Chị giúp việc kéo cô ra sau vườn nói. Tôi muốn nói với chị chuyện này về cậu chủ. Cách chương.